Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực trùng kích lại không nhỏ, thoáng như một tòa đại sơn đụng mà tới, lại bị tiên kiếm huyền chuyển của Tô Hoa Niên, nhẹ nhàng vẩy một cái, cử trọng nhược khinh, trực tiếp đẩy ra, lĩnh vực Tô Hòa đã triển khai, mưa to cọ rửa tuyết bay, sấm sét vang dội, Tô Hoa Niên một kiếm điểm ra, trong khoảnh khắc mưa to trong lĩnh vực Tô Hòa tất cả đều biến thành tuyết bay. Lĩnh vực ăn mòn, thân hình Tô Hoa Niên lóe lên, đã rơi vào bên cạnh Tô Hòa, tiên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái trên cổ hắn, ngươi chết. Tô Hòa sững sờ, hắn cảm giác được Tô Hoa Niên mới rồi cũng không dùng ra đạo hạnh vượt qua cực hạn của hắn. Hết lần này tới lần khác liền bị Tô Hoa Niên cận thân. Một con long quy bị cận thân về sau, thế mà không có phản sát. Đây là sỉ nhục, Tô Hoa Niên thu tiên kiếm, tố thủ đặt ở viên đỉnh đầu hắn, nói khẽ, lĩnh vực, không phải dùng như thế. Dung hợp, ta mang ngươi, lĩnh vực xâm nhập mà đến. Tô Hòa không có phản kháng, Tô Hoa Niên là muốn dạy hắn chút đồ vật. Giống như lúc đối địch đằng xa, hãn hải bình tĩnh trở lại, lôi điện đỉnh đầu tản ra, lại có mây đen bao phủ. Tuyết bay bồng bềnh, loại cảm giác khí tức tương dung lần nữa thăng lên, nhưng lần này Tô Hòa không có khống chế, chỉ dựa vào lĩnh vực dò xét, cẩn thận cảm ngộ, tuyết lớn bay lên, nhiệt độ trong lĩnh vực càng ngày càng thấp, sớm thấp hơn nhiệt độ tuyết thiên đồng dạng, vẫn còn tại giảm xuống, hết lần này tới lần khác biển lớn tuyết rơi không có nửa điểm dấu hiệu đông kết. Đông lạnh hay không đông lạnh đều do một ý niệm của Tô Hoa Niên. Phảng phất hết thảy pháp tắc trong lĩnh vực đều từ Tô Hoa Niên khống chế. Quả nhiên, dường như xác minh suy nghĩ của Tô Hòa, mỗi phiến tuyết bay đều dấy lên hỏa diễm, lửa lớn rừng rực muốn đốt thủng cả trời, hết lần này tới lần khác thế giới này bắt đầu đông kết. Càng đông lạnh càng rắn chắc, hỏa diễm biến mất, trên mỗi phiến bông tuyết đều có lôi điện nhấp nháy, trở nên lơ lửng không cố định, Tô Hòa có thể cảm giác được, mỗi khi cần, mỗi phiến tuyết hoa đều là một Tô Hoa Niên hoàn chỉnh. Ngự kiếm, lôi điện, thuấn sát, thanh âm Tô Hoa Niên bình thản lại êm tai, thần thú lĩnh vực ta không biết, nhưng lĩnh vực tu sĩ chính là như thế, lĩnh vực tức tâm, lòng có điều chiêu. Lòng có chỗ đọc, lòng có cảm giác, lĩnh vực nhất định sẽ hiện ra. Nàng nói chuyện, có chút liếc nhìn linh xà phiêu giật trên mai rùa Tô Hòa. Không biết, đây là ai hiển hóa? Chương 188, tiên tôn chuyển thế thân. Đây là luyện hóa một đầu đằng xà mới lấy được linh xà. Tô Hòa ra vẻ kiêu ngạo nói, Tô Hoa Niên hiểu rõ, khó trách người sẽ bị đằng xà truy sát. Nói đến cái này Tô Hòa liền thật kiêu ngạo, đầu của hắn ngóc lên, ngạo nghễ nói, bị đuổi giết không liên quan đến cái này, đằng xà cùng Long Quy là tử địch mấy chục vạn năm. Hai ngày trước vừa bị thúc tổ bọn hắn bưng hang ổ. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, cái này nên tiếp lời như thế nào? Là nên hâm mộ thần thú động một tí là mấy chục vạn năm khoảng cách thời gian? Hay là nên hâm mộ có trưởng bối thủ hộ? Nàng nhẹ nhàng phất tay tách ra lĩnh vực, viên kim thủ ấn kia là pháp bảo bản mệnh của ngươi. Nàng đang hỏi sơn thần ấn của Tô Hoa, sơn thần ấn là năng lực mới của phụ sơn hấp thu không ít đồ tốt, nhưng chỉ ngưng tụ ra một khối kim khí to bằng quả đào. Hoàn toàn nhìn không ra hình dáng con dấu. Tô Hòa trả lời, là thần thông, nhưng cùng pháp bảo bản mệnh không kém bao nhiêu đâu, liền giống như bản mệnh thần thông, cùng quy sơn bề ngoài nguyên bộ, một cái chủ công, một cái chủ phòng ngự. Tô Hoa Niên gặp qua phụ sơn Tô Hòa hấp thu ngoại vật. Quy sơn đã từng thậm chí kiếm khí của nàng đều bị hấp thu. Có chút không nói đạo lý, cũng là do hấp thu ngoại vật tạo thành. Tô Hòa gật đầu, Tô Hoa Niên huy kiếm, một kiếm chém xuống một nửa lôi trì đưa về phía Tô Hòa. Lôi chủ sát phạt, động thì mau lẹ, lấy luyện vào thần thông. Sẽ có công hiệu, Long Quy phòng ngự cực mạnh, mới rồi nàng một kiếm đâm vào Quy Sơn, lại là mưu lợi, mặc dù chưa từng dùng ra đạo hạnh siêu việt Long Quy. Nhưng tiên kiếm trong tay chính là bảo vật tiên gia chân chính. Vượt xa cảnh giới tự thân nàng, không gì không chạm, nếu không ỷ vào tiên kiếm sắc bén, thì bình thường đạp thiên cũng tuyệt khó phá được Quy Sơn. Con rùa này mới độ kiếp hơn tháng thôi, thần thú coi là thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ là công phạt thiếu sót, Long Quy nhất tộc tự nhiên không thể thiếu công pháp và bảo vật. Nhưng việc này liên quan gì đến Tô Hoa Niên? Nàng cảm thấy Tô Hòa cần lôi trì, liền cho luôn. Tô Hòa run lên một cái, nhìn xem tiên tử sắc mặt có chút trắng bệch, hỏi, còn ngươi, người phụ nữ này có bao nhiêu phần hổ? Lôi trì rõ ràng biến thành năng lực của nàng, cùng loại lĩnh vực đồng dạng tồn tại. Nàng nói, cái này khác gì chém đứt tứ chi của bản thân. Tô Hoa Niên cười nhạt một cái, lôi trì có thể tái sinh, tu dưỡng mấy ngày liền có thể trở lại. Tô Hòa lặng im một lát, nói, đa tạ. Hắn không cự tuyệt, trực tiếp đem mảnh lôi trì này thu nhập không gian bề ngoài. Phụ sơn lưới lớn bao phủ lên, đồng thời nhìn xem Tô Hoa Niên, đem đầu đưa tới, Tô Hoa Niên tố thủ phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Làm gì? Đỉnh một cái, đầu rồng của Tô Hòa nhẹ nhàng đụng một cái trên trán nàng. Đem bản lĩnh sắp xem xét kia cho mượn quá khứ, Tô Hoa Niên chưa từng nghe thấy hắn giảng đạo lúc đảo thiên cáo địa. chưa từng nắm giữ đạo thuật này, mới 2 ngày trước lắng lại gánh nặng lôi trì mang tới. Cái này lại cắt đứt một nửa lôi trì, mấy tháng qua lại trải qua đại chiến, nên là một cuộc kiểm tra toàn diện. Tô Hoa Niên nghĩ nghĩ, triển khai minh giám, thuộc tính chân thật triệt để biểu diễn ra, trạng thái, tổn thương thai nghén, cảnh giới, đạp thiên nhị trọng, thân phận, đạm đài tiên tôn chuyển thế, thương thế, đằng sau viết một đống lớn thương thế, nhục thể tổn thương, động thiên tổn hại, quá nhiều từ ngữ chuyên nghiệp Tô Hòa xem không hiểu, minh giám biểu hiện là lấy dự trữ tri thức của Tô Hòa làm cơ sở. Cho mượn về sau lại thêm dự trữ tri thức của năm Tô Hoa Niên. Có chút đồ vật vượt qua phạm vi nhận biết của Tô Hòa. Tô Hòa xem không hiểu, ánh mắt rơi vào, đạm đài tiên tôn chuyển thế. Bên trên, sửng sốt nửa ngày, mới tỉnh hỏi, là, ta hiểu cái kia chuyển thế sao? Chưa từng nghe giới này có âm tào địa phủ nói chuyện. Cũng không nghe nói lục đạo luân hồi, hóa yêu bước thứ 3 yêu thai cảnh sau nhưng đoạt xá trùng sinh. Nhưng đoạt xá cùng chuyển thế hiển nhiên không đồng dạng, Tô Hoa Niên ánh mắt từ thương thế trên người rời đi. Phất tay đánh tan minh giám, cũng không thèm để ý nói, vâng, không phải, chờ một cái, hắn hô hấp đều lớn hơn mấy phần, trừng tròng mắt hỏi, tiên tôn là cái gì? Là đẩy ra tiên môn tồn tại sao? Tô Hoa Niên nói khẽ, có lẽ là vậy, có lẽ, tu sĩ đạp thiên bước thứ 6 đạp thiên thê, bước thứ 7 gõ tiên môn, chỉ cần thiên phú đỉnh cấp, cơ duyên đỉnh cấp lại chịu bỏ thời gian, phàm là yêu nghiệt đều có cơ hội đạt tới bước thứ 6. Nhưng bước thứ 7 gõ tiên môn muốn nhìn đại đạo, nói không chừng thiên thê cuối cùng không thấy tiên môn, một thế tu hành hóa thành bụi đất, cho dù gõ đến tiên môn, liền cũng đi đến cảnh giới cuối cùng, đạo hạnh có thể vĩnh viễn tinh tiến, vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đẩy ra tiên môn thành tựu chân tiên. Con đường tu hành đạp thiên bước thứ 7 chính là cực hạn, cũng là mới chênh lệch lớn nhất một trọng cảnh giới, gõ tiên môn cùng gõ tiên môn chênh lệch, so với người cùng chó còn lớn hơn, chí tôn cường giả không tại thái tổ các loại thần thú phía dưới. Bạch trạch bảng 30 vị trí đầu chừng 12 vị là nhân tộc tu sĩ, mà những cái kia mới vào gõ tiên môn người, cổ lạc một cái chảo có thể đánh một đám, thần thú khai thiên thất trọng, tu sĩ đạp thiên thất trọng, đây là công nhận tu hành cực hạn, không tồn tại ngoài ý muốn. Nhưng là, minh giám nói Tô Hoa Niên là tiên tôn chuyển thế, cái kia thức tỉnh là cái gì? Ký ức khôi phục, Tô Hòa nhãn thần bất thiện, Tô Hoa Niên cười khẽ, yên tâm sẽ không bị thay thế, chỉ là tư tịch nhưng đọc qua đạo pháp, kinh nghiệm truyền thừa, cùng kiếp trước trải qua ký ức không quan hệ, sau khi thức tỉnh mặt kỳ quái ký hiệu là thức tỉnh tiến độ sao? Tô Hoa Niên không nhận ra, nhưng nàng biết rõ nhất định không cao, có lẽ liền đầu đều không có bắt đầu, không phải có lẽ có thể từ tiền thế trong truyền thừa tìm tới tu bổ nha nha bản nguyên phương pháp. Tô Hồi trầm mặc nửa ngày, vẫn không thể tin được, không phải không thể tin được chuyển thế cái này sự tình. Chỉ là linh hồn chuyển thế hẳn là sẽ không rất khó khăn. Để Tô Hòa khó có thể tin chính là đẩy ra tiên môn thành tựu chân tiên. Gõ tiên môn không phải một tòa chân chính cửa chính. Không phải đạo hạnh cao vấn lực đẩy ra là được, kia là bản chất cải biến. Nhất là tiên tôn hai chữ, cái này nghe cũng không giống như vừa đẩy ra tiên môn dáng vẻ. Không cần để ý cái này, Tô Hoa Niên nói khẽ, ngươi hoàn thành liền long quy. Không đồng dạng biến hóa gì đều không có. Nàng nhìn xem Tô Hòa hỏi, ngày xuân lúc ngươi muốn đi tham gia Vân Mộng Trạch Long Thần Tế. Tô Hòa gật gật đầu, tiên tôn biết rõ Long Thần Tế. Chớ náo, Tô Hoa Niên mỉm cười cười khẽ, kia đến lúc đó ta mang nha nha đi. Tô Hòa nghi vấn, Tô Hoa Niên nói ra, ta muốn ly khai một chuyến, đi tìm một chỗ bí cảnh, chỗ ấy có lẽ có thể bù đắp nha nha bản nguyên. Người ta đều đi, ta không yên lòng nha nha một mình ở đây. Long Thần Tế nàng nghe nói qua, chính là cùng 10 đại tiên môn đại tế đồng dạng tế tự hoạt động. Tốn thời gian có phần lâu, nàng đi bí cảnh cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cùng lần này thất tuyệt bí cảnh trước sau bất quá hơn 10 ngày khác biệt. Rời đi lâu để nha nha một người ở đây, khó tránh khỏi không nỡ. Sư tỷ chờ một lát, Tô Hòa nhắm mắt một lát, cóc vượt qua huyền giới hùng hùng hổ hổ ra, đông hướng về thân thể hắn ném một phương định giới hạn thạch rồi xoay người rời đi. Đang cùng Phong nha nha tranh chức quan đây, đột nhiên liền bị Tô Hòa gọi đi làm khổ lực. Liền xem như nô lệ tại cái này thời gian đều nên nghỉ tạm. Sư tỷ đi theo ta, Tô Hòa ngự thủy mà đi, thẳng hướng Bạch Linh tiểu thế giới cùng chính hắn tiểu thế giới thông đạo mà đi. Một lát mà tới, chui qua thông đạo trở về tiểu thế giới, một đám giao nhân chính khắp thế giới nhảy nhót, vận chuyển các loại bảo vật, đây là cóc vất vả 2 ngày đưa tới, liền chờ giao nhân bố trí tốt, Tô Hòa bắt đầu luyện hóa, xúc tiến tiểu thế giới trưởng thành, giao nhân nhìn thấy Tô Hòa xa xa phủ phục hành lễ. Tô Hòa đem định giới hạn thạch hướng ở giữa tiểu thế giới vừa để xuống. Định giới hạn thạch bám rễ sinh trồi, trong chốc lát cùng toàn bộ tiểu thế giới liền cùng một chỗ. Thông hướng Bạch Linh tiểu thế giới khe hở dần dần biến thành một đầu vững chắc thông đạo. Hai đạo bình chướng phân biệt tại thông hướng Huyền Hoang giới cùng Bạch Linh tiểu thế giới trong. Thông đạo dâng lên, tựa như hai đạo cửa chính, cản trở tất cả mọi người ra vào. Tô Hòa thần thức lạc ấn tại định giới hạn trên đá, đem luyện hóa, đánh ra một đạo khí tức rơi trên người Tô Hoa Niên. Sư tỷ, nhà ta chìa khóa cửa nhưng cho ngươi á. Có đạo này khí tức liền có thể bình thường thông qua thông đạo bình chướng. Có định giới hạn thạch ngăn cản, chính là khóa cửa chính, tiểu thế giới hàng rào lại là cổ lạc hôn trảo luyện hóa. Không có mấy người có thể phá giới mà vào. Đa tạ, Tô Hoa Niên nói khẽ, có một phương thế giới này, tại nàng không tại lúc nha nha liền có một cái tạm thời cư trú chỗ. Tô Hoa Niên thông qua thông đạo nhìn về phía ngoại giới. Bên ngoài Đông Vân Sơn trên thu phong tiêu tiêu, lại là một năm thu tốt lúc, thời gian thật nhanh, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hoa, ngươi hảo hảo tu hành, ta đi xem một chút nha nha, Hừng Đông về sau lại tới tìm ta, nửa năm này ta cùng ngươi đồng tu, rèn luyện ngươi chiến kỹ, Long Quy rất lợi hại, nội tình rất mạnh, mới qua thiên kiếp, chân nguyên đã hùng hậu đáng sợ, nhục thân càng không thể phá vỡ, đơn thuần đạo hạnh, làm hóa yêu vô địch, nhưng hắn ý thức chiến đấu quá yếu, đều xem lúc chiến đấu phải chăng có thể đột nhiên thông suốt. Kỳ Mưu cho là có chút bất đắc dĩ, chiến đấu chân chính là quen thuộc, hình thái, bản năng, niên kỷ của hắn quá nhỏ, căn bản không từng có qua mấy trận chiến đấu, thông thiên bản lĩnh không dùng được, dùng không đúng thần thông, tại cao thủ trước mặt có cùng không có cũng không khác biệt gì. Thiếu sót liền nên bổ sung, nhiều chịu mấy trận đánh tự nhiên là mạnh, Tô Hoa Niên không có thụ đồ kinh nghiệm, nhưng có đánh người kinh nghiệm, đối chiến nửa năm, bình thường đạp thiên nhất trọng hẳn là không làm gì được cái này Long Quy. Nếu là có thể bảo trì tiến cảnh, có lẽ một năm sau đúng như hắn nói, muốn hắn đến bảo vệ mình rồi. Nghĩ được như vậy, Tô Hoa Niên khóe miệng dâng lên một tia cười, lại có mấy phần nhẹ nhõm cảm giác. Tô Hoa nháy mắt mấy cái, nhìn xem Tô Hoa Niên ngự kiếm rời đi, bỗng nhiên phía sau có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao không hiểu sợ hãi, ghé vào trong tiểu thế giới, lĩnh vực triển khai, chậm rãi thấm vào giải tiểu thế giới bảo vật, luyện thế giới không phải luyện pháp bảo, không phải khai lò luyện đan, thế giới trưởng thành nhuận vật mảnh im ắng, các loại thiên tài địa bảo dựa theo quy luật giải tiểu thế giới bên trong. Bị Tô Hoa lĩnh vực thấm vào khí cơ liên kết, tự nhiên cùng thế giới hòa làm một thể, thời gian lâu dài, thổ thuộc tính thiên tài địa bảo chu vi thổ nguyên hội tụ, tự thành phi nhiêu thổ nhưỡng, kim thổ hội tụ chỗ, từ lên cao núi, thủy trúc bảo vật chu vi, tự thành hồ nước hải dương, đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, đương nhiên, nếu có cổ lạc thủ đoạn như thế, đem thế giới đoàn tại lòng bàn tay tùy ý chơi đùa. Kia khác nói, hoặc là khai thiên về sau, có thể luyện hóa hỗn độn, trực tiếp hái hỗn độn đến tiểu thế giới luyện hóa. Trưởng thành càng nhanh, Tô Hoa nhất tâm đa dụng, lĩnh vực thấm vào tiểu thế giới, phụ sơn hấp thu lôi trì cùng các loại vật liệu, ngưng tụ sơn thần ấn công năng cùng hấp thu vật liệu cùng một nhịp thở. Có lôi trì tại, Tô Hoa sơn thần ấn lúc này lấy công phạt làm chủ, thậm chí có thể thích hợp thả nhẹ trấn áp, khốn địch hiệu quả, Tô Hoa ý thức chìm vào thể nội, tiến vào nội thế giới, lấy ý thức kéo theo 64 quẻ quay chung quanh quẻ núi xoay tròn. Khống chế thể nội hàng quẻ phun ra thế giới bản nguyên, không ngừng làm dịu 64 quẻ. Đây mới là Tô Hoa đứng đắn tu hành phương thức, dùng thế giới bản nguyên, thiên địa nguyên khí đi không ngừng phong phú 64 quẻ. Không ngừng ngưng kết quẻ núi, cho đến quẻ trên núi mở thiên đạo khí thành hình, cầm khí khai thiên, mở thiên nhất trọng về sau, Tô Hoa chân nguyên liền không còn là bình thường quy nguyên, mà là mang theo thế giới chi lực chân nguyên, đồng dạng chiêu thức, thần thông, uy lực sẽ gấp 10, mấy chục lần trưởng thành, đến lúc đó lại dùng sơn thần ấn va chạm Tô Hoa Niên. Nàng đại khái liền không thể nhẹ nhàng đẩy ra. Quay chung quanh quẻ núi xoay tròn 64 quẻ bên trong. Nội thế giới tiểu hàng quẻ đã ngưng thực, đây là phục chế, hấp thu Tô Hoa thể nội hàng quẻ đạo vận, giờ phút này nó một viên quẻ tượng đối quẻ núi mang tới trưởng thành. So cái khác tất cả quẻ cộng lại còn nhiều hơn, mỗi xoay tròn một tuần, quẻ núi trưởng thành một phần, Tô Hoa chân nguyên liền ngưng tụ một phần, tăng thêm một phần, núi từng tấc thêm cao, chống lên tới không gian nhỏ bé không thể nhận ra biến lớn. Không biết tu hành bao lâu, một cái không hiểu ý nghĩ thăng lên, hẳn là cho núi đặt tên. Đây là đột nhiên thăng lên tâm tư, hoặc là nói núi này tại đòi hắn danh tự. Tô Hoa bên cạnh khống chế quẻ tượng xoay tròn vừa trầm tư. Quẻ núi cao chót vót, trấn áp đại địa đỉnh đầu hỗn độn, thoáng như thần thoại truyền thuyết bên trong Không Chu Toàn Tiên Sơn. Nhưng Tô Hoa không dám dùng Bất Chu Sơn đến mệnh chính tên núi. Gánh chịu không dậy nổi, Tô Hoa như có điều suy nghĩ, núi non, núi chi cao mạc quá, thái, lăng rộng không ai qua được. A, à, liền gọi Thái A Sơn như thế nào? Tô Hoa tự lẩm bẩm, ngữ ra ý niệm. Quẻ núi ầm vang, hai cái chữ tiểu triện thoáng như trời khắc đột nhiên xuất hiện trên vách núi. Thái A, 64 quẻ xoay tròn càng thêm khởi kinh, bọn chúng ưa thích cái tên này. Tiểu hằng quẻ càng không ngừng lóe ra quang mang, thổ lộ lấy khí cơ, một tia minh ngộ tại Tô Hoa đáy lòng dâng lên. Hằng quẻ tung quẻ là chấn, hạ quẻ là tốn, phong lôi kích đãng, làm vũ trụ thường mới. Hằng người lập tức bình yên bất động vững như Thái Sơn. Cũng có thể động như tinh thần, cuồn cuộn không dứt, nó bản thân tự bao hàm có xa xưa, tuyên cổ. Vĩnh hằng hàm ý, khó trách kia linh tộc có thể dựa vào hằng quẻ bảo mệnh. Hằng người vĩnh hằng như mới, vốn là có ngưng cố bản nguyên, không để vẫn lạc hàm ý ở trong đó, chỉ là cái này hàm ý phiêu miểu, Tô Hoa một thời gian bắt không được, Một đêm tu hành không nói chuyện, lúc này tu hành toàn bộ nhờ hàng quẻ tồn trữ thế giới bản nguyên. Ngược lại cùng công pháp liên quan không lớn, hàng quẻ cướp đoạt thế giới bản nguyên sung túc, đầy đủ tô hòa lại tu hành hồi lâu. Giao nhân nhu hòa uyển chuyển tiếng ca vang lên, tô hòa từ trong tu hành tỉnh lại. Đây là giao nhân lớn nhất một cái tác dụng, tu hành là nghiện, nhất là thần thú, hai mắt vừa nhắm tu hành ngàn năm vạn năm cũng có thể. Giao nhân tiếng ca có đặc thù lực lượng, nhu hòa như nước tỉnh lại long quy, sẽ không làm long quy tẩu hỏa nhập ma, tựa như tăng nhân dẫn khánh, thần, trời đẽ sáng, Sửu Nô Nhi có chút đi lại cái đuôi bơi ở tô hòa bên cạnh. Mai rùa trên rất là sảng khoái, giao nhân thiếu nữ khẳng định tại tô hòa tu hành lúc giúp hắn thanh lý thân thể. Lại có giao nhân đưa tới tinh xảo mỹ thực, tô hòa cho phép bọn hắn ly khai mảnh này tiểu thế giới tiến đến bạch linh thế giới đi săn. Cực hạn mỹ vị thẩm thấu lời lẽ, có giao nhân đang cho hắn tu vải hộ giáp, tô hòa ăn cực kỳ thư sướng, cái này đáng chết đoạn lạc sinh hoạt, thật tốt, không dám quá nhiều xa vào, tô hòa du lịch thân mà lên, hướng sát vách thế giới bơi đi, vừa ra thông đạo nhất cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên. Một đạo lôi đình đột nhiên từ không đánh rớt, tô hòa vội vàng dùng thần cơ lấp lóe ly khai, vừa mới rơi xuống, mặt biển bọt nước bỗng nhiên nổ tung, mỗi tích thủy châu đều hóa thành một thanh tiên kiếm hướng hắn cái cổ rễ. Bắp đùi những này bộ vị yếu kém đâm tới, một trận ghê răng tiếng vang, lại bị bề ngoài ngăn cản, không phá nổi a, tô hòa thở phào một cái, long quy phòng ngự là bị động. Ngay tại hắn ngạo nghễ cười to trong nháy mắt, trong miệng đầu lưỡi không bị khống chế duỗi ra, roi đồng dạng ba quất vào chính mình ánh mắt bên trên. Tô hòa ngao kêu lên một tiếng, đau cũng không đau, nhưng là trong lòng cái này liên quan không qua được. Tô hòa niên không thấy thân ảnh, nhưng thanh âm đã truyền tới, khống thủy, chưa chắc thấy không phải khống chế ngoại giới chi thủy, người như khống được địch nhân máu trong cơ thể, thế gian chi tháng đủ nhưng sông sáo. Tô hòa khẽ giật mình, rất có thu hoạch, lại ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, một mảnh bông tuyết đã dán sóng nước bay tới, bỗng nhiên hóa kiếm, thẳng đâm hậu thân, tô hòa bốn chảo vạch một cái, vội vàng xông về phía trước. Tránh thoát một đâm, lĩnh vực cũng chưa chắc nhất định phải triển khai mới có thể sử dụng. Tô Hoa Niên nói khẽ, cùng đằng xà lúc đối chiến, nàng lấy bông tuyết thành phân thân, chính là lĩnh vực diệu dụng, thần thú trời sinh có lĩnh vực, mà tu sĩ lại muốn khổ tư minh tưởng, ra sức tu hành mới có thể thức tỉnh lĩnh vực, có lẽ không bằng thần thú cường đại, nhưng các loại thao tác nhưng lại xa xa vượt qua thần thú. Kháng nghị, Tô Hoa hêu to, ngươi đây là đơn phương đánh đập, đồng tu ngưng ngược lại là hiến thân a. Tô Hoa Niên trầm mặc, không có âm thanh truyền đến, càng không hiện thân, chỉ là ra chiêu hoàng thêm ngoan lệ, không chút lưu tình, không chịu đánh đập, có thể nào có nhảy vọt tiến bộ. Chương 189, xúc giác tác dụng mới. Ngày 12 tháng 9, bị đánh, tháng 9 ngày 15, bị đánh, tháng 11 mùng 4, Bạch Linh đệ nhất thế giới lần tuyết rơi, tuyết rất lớn, rất đẹp, bị đánh, tháng 12 đầu năm, Tô Hoa Niên bồi luyện đầy trăm ngày, lần thứ nhất thiết thực đánh tới tiên tử, ngập trời nước biển đem nó ướt thân, rất đẹp, tuyệt sắc, nhìn ngốc, bị đánh, hai bữa. Tháng 12 mùng 8, tu dưỡng 3 ngày, hoàn toàn khôi phục, lập lại chiêu cũ, bị đánh, hèn hạ, vậy mà dùng ra siêu việt đạp thiên chiến lực, thế mà không cho phép cầu xin tha thứ, vậy mà ngưng thủy thành roi, mang theo lôi điện, 3 tháng đem ta tất cả bản năng chiến đấu mò được rõ ràng. Rùa chảo không nhúc nhích liền biết ta muốn làm gì, căn bản không có đánh, nhưng là, ta sớm có dự đoán, vẫn như cũ đánh tới tiên tử, ai quy định thần uy không cho phép hướng chính mình giống. Chỉ cần ta đem chính mình giống đến mơ hồ. Chiến đấu đột nhiên mất đi chương pháp, ngay cả ta cũng không biết ta chiêu tiếp theo là cái gì. Tiên tử thì càng đoán không được, đánh chúng, ôm đùi cõi lòng, Tô Hoàng núp ở chính mình tiểu thế giới, ý thức núp ở ý khiếu bên trong, ở ngoài sáng giám trên ghi lại trăm ngày tới khuất nhục trải qua. Tô Hoa Niên ra tay quá ác, nhất là hôm nay, đại khái là bị thần uy giống đến cùng bất tỉnh não trướng. Quỷ yên xui khiến sông Tô Hoa Niên gâu gâu hai tiếng. Một thời gian đưa nàng gọi mộng, sau đó móng vuốt nhất câu liền câu đến trong ngực tới. Vốn định lấy thân là sơn thần ấn trực tiếp trấn áp, nhưng sơn thần ấn còn chưa ngưng tụ thành hình, Tô Hòa đã phát hiện ra một mưu lợi biện pháp, hắn hòa sơn thần ấn vào tự thân, lấy thân làm ấn, vọt thẳng tới trấn áp, hiệu quả càng tốt, nhưng đầu có chút choáng váng, muốn rút về lại không trấn áp được, cũng không có phong ấn được, sau đó liền bị đánh có hơi tàn nhẫn, bất quá không sao, hôm nay sơn hồn ấn liền có thể triệt để ngưng tụ thành hình. Còn có một đạo thần thông cũng sắp thành hình, lần sau lại đánh. Chỉ cần Tô Hoa Niên không dùng chui vi quy tiên kiếm này, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Phụ sơn lưới lớn bao phủ một vùng biển, trong biển vô số thiên tài địa bảo lăn lộn chìm nổi, không ngừng bị hấp thu. Trên đỉnh đầu Tô Hoa, một đoàn kim dịch không ngừng nhúc nhích, va chạm, chấn áp thuộc tính không ngừng thoáng hiện. Khi thiên tài địa bảo trong phụ sơn không ngừng giảm bớt, kim dịch nhúc nhích ngưng kết, dần dần biến thành một viên xúc sắc, lớn nhỏ tùy tâm, đều có thể thành sông núi, nhỏ thì giống như trái cây, góc cạnh rõ ràng, sáu mặt có điểm số. Kim quang lóng lánh chắc nịch nặng nề, Tô Hòa, vì sao lại như vậy? Sơn thần ấn, là ấn, khó lường nhất cũng là sơn hình, tại sao lại xuất hiện trạng thái xúc giác, chẳng lẽ thực chất bên trong ta là một dân cờ bạc? Tô Hòa kinh ngạc, đúng lúc này xúc giác từ trên trời rơi xuống, quay tròn xoay tròn trên sơn thần ấn xúc giác, sơn thần ấn không phải đồ giành được, xúc giác cũng không ném ra điểm số cụ thể, chỉ quay tròn xoay tròn, theo nó xoay tròn, sơn thần ấn càng ngày càng sáng, không ngừng lóe ra kim quang đạt đến cực hạn, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài chiếu xạ, ngay sau đó triệt để thu liễm vào trong, lại biến thành một cái xúc sắc bốn phương thuần kim bình thường. Tô Hòa tâm thần khẽ động, thu sơn thần ấn vào thể nội, từng chút một kiểm tra, không có bất luận chỗ đặc biệt nào, va chạm, phá hủy là chủ, chấn áp, phong ấn là phụ, trong đó ẩn chứa lôi trì lực lượng, phàm là đánh ra liền có lôi đình một kích, lôi đình uy lực liên quan đến chân nguyên, va chạm, phá hủy uy lực ngoại trừ chân nguyên, còn liên quan đến bản thân sơn thần ấn cường đại, cần phụ sơn lúc nào cũng hấp thu các loại bảo vật để tăng cường. Tô Hòa thả người tiến vào Bạch Linh tiểu thế giới, nhìn mặt biển, một ấn nện xuống, xúc sắc xoay tròn ầm ầm rơi xuống, oanh, toàn bộ biển lớn bị đè ép xuống phía dưới, bỗng nhiên bắn ngược lên tận trời, cột nước to lớn bay thẳng lên mây xanh, lực tấn về sau lại đổ ập xuống, đầy trời phủ kín đất đều là thác nước, lấy chỗ sơn thần xúc sắc rơi xuống làm trung tâm, hải khiếu cuồn cuộn hướng thẳng chu vi đánh tới. Tô Hòa ngạc nhiên, hắn chỉ dùng ra hai phần lực, nhưng uy lực sơn thần ấn to lớn so với nhục thân một kích toàn lực còn mạnh hơn vô số lần. Sơn thần ấn đập trúng trung tâm, từng đạo lôi điện thoáng qua, không gian giống như mặt kính vỡ vụn, lại vội vàng nhanh chóng tu bổ, hai thành lực đạo còn chưa đủ để triệt để đạp nát không gian. Ngay khi Tô Hòa ngây người một lát, tuyết lớn đầy trời, mỗi một bông tuyết rơi vào trên mặt biển tựa như định hải thần châm, định trụ một phương thủy vực. Tô Hòa biến sắc, mải mê xem thí nghiệm thần thông, lại không để ý đến việc hải khiếu đánh ra sẽ tạo thành phá hoại lớn đến thế nào cho thế giới này. Không biết có bao nhiêu dị thú, bao nhiêu hòn đảo sẽ bị phá hủy. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, một trận mưa lớn trút xuống, mỗi một giọt nước mưa đều nặng như vạn cân, đánh xuyên sóng biển, tựa như những cái đinh dày đặc, đem hải khiếu đính trên mặt biển. Mây tan mưa tạnh, hải khiếu đột nhiên thu xuống, từng đạo sóng biển to lớn khuấy động, gào thét, thoáng như tận thế, nhưng kỳ thật đã không hình thành nên tai hại quá lớn. Trên bầu trời, Tô Hòa niên dẫm lên một vũ phi tuyết hiện thân, vừa thấy Tô Hòa, nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang trực kích tới. Đến hay lắm, đây chính là trạng thái cơ bản của hai người trong 3 tháng qua. Chỉ cần gặp mặt là tùy thời đánh nhau, 3 tháng này phảng phất trở lại 2 năm trước, khi ở Thính Hải Hồ nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Kẻ săn mồi lúc nào cũng có thể cắn một cái từ xung quanh 4 phương 8 hướng. Chiến đấu thành bản năng, khác biệt duy nhất chính là 2 năm trước dựa vào mỏ xé rách. 2 năm sau có thần thông thuật pháp, Tô Hoa Niên một kiếm đâm tới, vẫn là chiến lược đạp thiên nhất trọng, Tô Hòa thân hình lóe lên, dùng thần cơ trực tiếp xuất hiện dưới người nàng. Không có từ sau đánh lén, phía sau đánh lén đối với tu sĩ mà nói không có hiệu quả gì. Thần thức tràn ra, xung quanh 4 phương 8 hướng đều là chính diện, thậm chí người đi đánh lén người, tự cho là có lợi thế, ngược lại sơ sẩy, bị phản sát cũng là chuyện thường tình. Tô Hòa vừa xuất hiện, Tô Hòa Niên đã biết hắn muốn làm gì, thanh tâm quyết thủ hộ nguyên thần, kiếm như tuyết bay, 4 phương đều công, dù có chuẩn bị người dùng một tiếng thần uy, thần thức cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có khoảnh khắc không thể phóng thích thần thức. Đây là ăn ý giữa Tô Hòa và Tô Hoa Niên. Đối với thần uy của Tô Hoa Niên, tự nhiên không thể đem hết toàn lực, thật sự đi tổn hại thần hồn nàng, chỉ dùng 2 phần lực, hơi chút ảnh hưởng, cũng là rèn luyện Tô Hòa khi đụng phải địch nhân không sợ thần uy. Phải ứng đối ra sao? Tô Hoa Niên xuất kiếm 4 phương, chỉ sợ Tô Hòa mê muội nàng, dùng thần cơ từ góc độ kỳ quái công kích, một kiếm đánh ra, chân nguyên đã xuất, kiếm thức không thể đổi, lại không nghe tiếng thần uy, ngược lại thấy long quy dưới thân há miệng đánh ra một viên xúc sắc. Từ đuôi đến đầu oanh kích tới, xúc sắc càng biến càng lớn. Pháp tắc quấn quanh trên đó, sắc mặt Tô Hoa Niên biến đổi, đây chính là thần thông đánh ra hải khiếu, chẳng lẽ gia hỏa này khổ tu 3 tháng cuối cùng cũng ngưng ra sơn thần ấn. Tiên kiếm trong tay nàng đã chém về phía 4 phương, sơn thần ấn liền muốn va chạm tới, tiên tử lại không nóng nảy, hướng phía dưới đạp mạnh gót sen dẫm ra một mảnh lôi đình. Đánh vào xúc sắc to lớn, lôi đình nổ tung, xúc sắc quần kim kia chỉ khựng lại, nhưng không dừng lại, đỉnh lôi đình trực tiếp đánh lên, va chạm, tựa như một tòa đại sơn. Toàn bộ thân thể Tô Hoa Niên bị đánh bay ra ngoài. Càng kinh khủng hơn là trong xúc sắc ẩn chứa lôi đình hoàn toàn khác với thuộc tính lôi đình của nàng, ngay dưới thân nổ tung, lập tức toàn bộ thân thể đều lâm vào tê liệt, không kịp né tránh, bị sơn thần ấn chạm vào, bay thẳng lên cửu tiêu, mà trên trời cao, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ băng sơn, hóa thành vạn cân đập xuống, băng sơn vạn cân và sơn thần ấn đồng quy vu tận chạm vào nhau, kẹp lấy Tô Hoa Niên ở giữa. Tô Hoa Niên sắc mặt biến đổi. Ngay khi băng sơn vạn cân và sơn thần ấn sắp va chạm, trên thân nàng lóe lên quang mang, tiên kiếm kêu khẽ giữa trời, chém ra một kiếm phá băng sơn, kiếm khí thẳng lên cửu tiêu, xé nát toàn bộ bầu trời thành 2 nửa, tiên tử phá băng mà ra, ngự kiếm cửu tiêu trằn trọc mà rơi, lẳng lặng rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, sắc mặt có mấy phần quái dị, rất lâu sau nàng mới nói, không cho phép đánh bạc, bước nàng mở ra trói buộc trên thân, tối thiểu nhất trong lần va chạm vừa rồi, Tiểu Long Quy thắng, 3 tháng, chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền đem một thân thần thông phối hợp hòa hợp, Tô Hòa há to miệng, không nói nên lời, hắn chưa từng đánh bạc, không đúng, bây giờ không phải là lúc nói cái này, sơn thần ấn không thích hợp, hắn vừa rồi dùng ra vẫn là hai thành lực đạo, nhưng uy lực sơn thần ấn so với khi oanh kích biển lớn cao hơn rất nhiều. Uy lực ít nhất là gấp 2, cùng một lực đạo, cùng một chân nguyên, uy lực lại gấp bội. Sư tỷ, hãy đón thêm ta một lần sơn thần ấn. Thần sắc Tô Hòa nghiêm túc, uy lực thần thông đương nhiên càng lớn càng tốt, nhưng uy lực biến hóa không bị khống chế, còn không bằng uy lực nhỏ, muốn thử nghiệm thần thông mới sao? Tô Hòa niên vung một cái kiếm hoa, nói, được, cẩn thận một chút, uy lực của nó sẽ biến lớn. Tô Hòa nghiêm mặt nhắc nhở, Tô Hòa niên gật đầu, cũng không đem cấm chế trên thân thêm vào, ngược lại duỗi người ra, đạo hạnh toàn bộ phóng thích, chỉ nhẹ nhàng giãn ra, dáng người ngạo nhân triệt để hiển lộ, ánh trăng rơi vào lồng ngực nhẹ nhàng nhảy nhót, khiến Tô Hòa nhìn ngây người. Tô Hòa niên tu thân, thấy Tô Hòa cuống quýt né tránh ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, một kiếm đập vào đỉnh đầu hắn, Tĩnh Tư, ra chiêu, băng sơn bị chém ra rơi vào hai bên, bắn lên sóng biển ngập trời, rơi vào bên cạnh hai người lại bị lực lượng vô hình ngăn cản. Chỉ có chút ít bọt nước tung tóe, ướt nửa điểm tay áo của tiên tử, dán vào thân, chiếu ra cánh tay như ngọc. Tô Hòa ngự thủy lui lại, gật đầu với Tô Hòa niên, há miệng phun ra sơn thần ấn, vẫn hai thành lực đạo chân nguyên. Tô Hòa niên ngưng mi nghiêm mặt, một kiếm chém trên sơn thần ấn, lần này có chuẩn bị càng phóng thích đạo hạnh, không đến mức bị đánh bay, nhưng cũng bị đẩy lùi lại hai bước, uy lực lại tăng cường. Sư tỷ, uy lực so với vừa rồi như thế nào? Tô Hòa niên nói khẽ, ước chừng mạnh gấp rưỡi so với vừa rồi, đó chính là gấp 3 so với nện biển. 1, 2, 3, bội số tăng lên, sư tỷ lại giúp ta thí nghiệm mấy lần. Tô Hòa chân thành nói, Tô Hòa niên gật đầu, một viên sơn thần ấn lần nữa oanh ra, vừa ra khỏi miệng, sơn thần ấn đã biến mất, nó trực tiếp đánh nát không gian, xuất hiện bên cạnh Tô Hòa niên, một ấn đánh tới, Tô Hòa niên càng thêm nghiêm mặt, trên thân kiếm tuyết bay, lôi điện đồng xuất, rơi trên sơn thần ấn, đánh nát một vùng không gian, là gấp 2 lần so với lần đầu. Tô Hòa niên nói khẽ, nàng nói lần đầu tiên là lần hai người trực tiếp giao thủ. Nhưng thật ra là Tô Hòa dùng sơn thần ấn lần thứ 2. Nói cách khác, lần thứ 4 là 4 lần so với lần đầu, theo số lần sử dụng sơn thần ấn tăng lên, uy lực cũng đang tăng thêm, sau đó là lần thứ 5, lần thứ 6, Tô Hòa và Tô Hòa niên một lần thí nghiệm. Đến lần thứ 7, uy lực bỗng nhiên thu nhỏ, chỉ có cường độ bình thường, sau đó lại là một vòng, uy lực tối cao của sơn thần ấn là tăng lên gấp 6 lần công kích. Sau khi gấp 6 lần lại bắt đầu từ đầu, 6 mặt, 6 điểm, gấp 6 lần, nếu không phải tác dụng của xúc sắc mới kỳ quái. Tô Hòa nhìn xúc sắc sơn thần ấn quay tròn xoay tròn trước mặt, lâm vào trầm tư, quá bất công, giống nhau là thần thông, dựa vào cái gì thần uy, bề ngoài loại hình lại không có loại hiệu quả điệp ra gấp bội này. Kỳ thị không phải, hiệu quả gấp bội của sơn thần ấn rất nhân tính hóa. Không phải là lần công kích thứ nhất uy lực là 1, lần thứ 2 chính là 2, mà là dựa vào lực độ Tô Hòa dùng trong lần công kích để tăng gấp bội. Tỷ như, lần công kích thứ nhất Tô Hòa dùng 1 thành cường độ, uy lực là 1, lần công kích thứ 2 dùng 4 thành cường độ, uy lực chính là 8, cũng không phải là gấp bội trên cơ sở lần đầu, uy lực lật chính là cường độ đã dùng trong lần đó. 7 thành cường độ gấp 6 lần công kích, chính là Tô Hòa niên cũng phải treo lên 10 phần tinh thần chăm chú đối đãi. Thật là thần kích, cái xúc sắc này nện cái gì cái đó nát, không có loại tình huống thứ hai, rèn luyện một đêm thần thông mới. Hừng đông, Tô Hòa niên trở về đảo nhỏ, Phong Nha Nha đang ngậm một cây giò, ăn bóng loáng đầy mặt, xa xa trông thấy Tô Hòa chở mẫu thân trở về, hừ một tiếng, thở phì phò nói, ngươi lại mang mẫu thân đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Tô Hòa, đến, ngày mai đối chiến, độ khó lại phải tăng lên. Bất quá, ta không sợ đâu, hôm nay trở về ngủ một giấc thật ngon, loạn lưỡi đao thần thông mới liền có thể triệt để dung hợp. Có thể phát huy sử dụng bình thường, ta, Tô Hòa, mạnh mẽ lên, trăm không cấm kỵ, loạn lưỡi đao thần kỳ, là chiêu thức giết địch 1000, tự tổn 1000, đồng quy vu tận, là kỹ năng đầy bình phong hèn hạ, công kích toàn phương vị tất cả sinh mệnh thể trong phạm vi đặc biệt. Bao bọc cả Tô Hòa, không cần nghĩ đến việc tránh né, chính là lâm vào hồn thú hư ảo cũng chiếu chặt không lầm. Vì số ít có thể tổn thương hồn thú, phàm là sinh linh, đều diệt sát, vô luận là chủng tộc đặc thù loại niệm lực, hay là sinh mệnh bình thường, kỹ năng này chỉ thích hợp Long Quy nhất tộc, nếu ta có phòng ngự đủ cao, chỉ cần dùng cùng một loại công kích, chính là kiếm lời không lỗ. Phạm vi công kích liên quan đến đẳng cấp thần thông và cảnh giới của người sử dụng cũng không đặc biệt, một chiêu này dùng xuống, mặc cho Tô Hòa niên thân hình linh xảo đến đâu, đều muốn tránh cũng không được, phối hợp lĩnh vực càng là tuyệt sát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa loạn tưởng, bên trong Sơn Hải huyền giới truyền đến Cổ Lạc Trường Ngâm kêu gọi. Tiểu Bất Điểm Nhi, hóa thú thiên đổi xong rồi, đem ý thức toàn bộ đầu nhập huyền giới, tới lấy. Tô Hòa khẽ giật mình, mừng rỡ. Chương 190, khai thiên thần khí, Lạc Thúc đáng tin cậy. Lạc Thúc nghiêu bức, Tô Hòa phá âm, chào hỏi Tô Hoa Niên, ý thức toàn bộ đầu nhập Sơn Hải huyền giới, phân thân vừa ý biết của huyền giới bỗng nhiên tăng vọt. Từng bước thường thường đến gần kích thước bản thể Tô Hòa. Trên lưng Long Quy một đầu linh xà hiển hiện, tê tê phun lưỡi rắn, quấn quanh du tẩu, ý thức toàn bộ đầu nhập liền cho thấy bộ dáng ý thức chân chính. Sơn Hải huyền giới không thể có loại thú khác, trừ hồn thú, hết thảy sinh linh tiến vào Sơn Hải đều sẽ biến thành các loại ô quy. Nhưng linh xà hiển nhiên không nằm dưới sự ước thúc của pháp tắc này. Nó cũng không xúc động đến điều kiện kích hoạt pháp tắc. Linh xà trên lưng cũng không phải cá thể đơn độc, nó vẫn là Tô Hòa, ngay cả phân thân cũng không tính, nó chính là vừa mọc ra tứ chi, cùng móng vuốt cái đuôi cũng không có gì khác biệt, chỗ bất đồng duy nhất là nó có thể có thần thông đơn độc. Tô Hòa còn chưa xác định, chưa triệt để hình thành, giờ phút này nó còn chỉ tồn tại trong lĩnh vực và ý thức. Cóc cũng xuất hiện bên cạnh, Tô Hòa trêu chọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một câu dưới đáy lòng, quân sư tới rồi. Cóc khốn khổ còn nhớ rõ chức trách của mình, trong ba tháng này trên cơ bản không thấy bóng dáng nó. Tiến đánh thiên hạ, nó tích cực không kém Phong Nha Nha, đã từ ti úy trưởng quản kỷ luật quân đội tự thăng quan lên quân sư. Trong ba tháng, nó đã mang quân đội đánh tới đại lục chỗ Thạch Ngoãn. Cóc lườm hắn một cái, không để ý tới hắn, con ếch quả nhiên không thể có chủ nhân sẽ chỉ trì hoãn đại nghiệp quân quốc, trở về liền ghi một bút vào quyển nhật ký của hắn. Tô Hòa đằng không mà lên, bay về phía cung điện dưới đất của Cổ Lạc, vừa bay, vừa dùng thần cơ xuyên toa không gian, lấp lóe mà đi, điều này rất không hợp lý, rõ ràng trong huyền giới ý thức thể ngưng tụ, không phải nên mộng tưởng, vừa nghĩ là lập tức đến sao, thế mà còn phải chậm rãi bay qua như hiện thực, trạng thái Cổ Lạc không đúng, hắn đã toàn thân tâm chuẩn bị dung hợp đằng xa, cũng không xuất thủ đón Tô Hòa, Tô Hòa bay hồi lâu, mới rơi vào lãnh địa của hắn, đó là một mảnh lưu sa địa phổ thông trong núi, Tô Hòa rơi trên lưu sa, thuận cát mà xuống, đột phá địa tầng chính là Cổ Lạc thế giới dưới đất. Lưu sa như thác nước, dưới mặt đất động rộng rãi như cung điện, trụ trên điêu khắc bàn long, nằm phượng, có lão lân thủ vệ, Cổ Lạc liền ghé vào trong hang ổ, toàn bộ thân thể đều rút vào trong vỏ, bị Tô Hòa kêu 2-3 tiếng mới thanh tỉnh lại, tiểu gia hỏa tới, hắn không có trực tiếp dùng thanh âm khắc vào trong ý thức của Tô Hòa, mà là bình thường than nhẹ một tiếng, đỉnh đầu sừng rồng to lớn lấp lóe, một đạo quang mang đánh tới trong ý thức của Tô Hòa. Cực kỳ to lớn tin tức, là cải biên sau hóa thú thiên, Tô Hòa vừa nhìn cái mở đầu, gà con liền nhảy ra, không nói một lời, trực tiếp há mồm mở túi cóc ở bụng, nhét vào một cái ấm thanh đồng, vỗ cánh lại nhảy ra huyền giới, tới lui vội vàng, một bộ bận đến túi bụi, đi thôi, Cổ Lạc ngâm khẽ, hắn nhìn linh xà quấn trên người Tô Hòa, hai mắt bên trong là vui vẻ không che giấu chút nào. Tiếp xuống chúng ta liền muốn dung hợp đằng xa, ngươi cứ ở Vân Mộng Trạch chơi chút thời gian, chơi chán có thể đi Huyền Thiên Môn đi dạo. Nói đến chỗ này, nó đem đầu rồng bu lại, thần bí như vậy than nhẹ một tiếng, Huyền Thiên Môn đầu kia lão thanh long, bảo khố không ít, còn không có cái gì thủ hộ, ngươi có thể lặng lẽ đi vào đi dạo, đi giáp tự kho, nơi đó bảo bối nhiều, trộm trở về phục chế thành đôi, lại lặng lẽ trả lại, yên tâm nó không phát hiện được, đừng làm rộn, đây là làm trưởng bối nên dạy hài tử sự tình. Tô Hòa nghĩ gầm, trộm trở về tăng lên phẩm chất, không trả lại được thì làm sao xử lý, ta, Tô Hòa, Long Quy, gánh không nổi cái người kia. Trộm đoạt nhằm vào địch nhân thì tốt hơn, đáng tiếc lần này một nhóm đến hang ổ đằng xa, thế mà không ai nghĩ đến mang theo hắn, không phải các ngươi bắt rắn, ta đoạt bảo khố tốt bao nhiêu. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Cổ Lạc, Long Quy to lớn chỉ mở ra một trò đùa nhỏ, ánh mắt lại mê mang, hắn hẳn là gượng chống để đổi hóa thú thiên tốt hơn. Liền tranh thủ thời gian truyền đến, dung hợp đằng xa đã đến thời khắc lửa xém lông mày. Tô Hòa thức thời cáo từ ly khai, chỉ để lại một tia ý thức ghé vào đảo nhỏ dưới cây cột chợp mắt. Còn lại ý thức trở về bản thể. Mở mắt liền gặp Tô Hoa Niên canh giữ ở bên cạnh. Tất cả dị thú đều bị khu trục ra ngoài, ngay cả Nha Nha đều bị nàng đuổi đi, sợ có người quấy rầy đến Tô Hòa, trong tay cầm tiên kiếm, trong mắt có mấy phần vội vàng, mấy phần lo lắng, nàng lẳng lặng đứng đó, không ngừng nhìn về phía Tô Hòa, nàng không biết lần này Tô Hòa đi sẽ mang đến kết luận dạng gì. Hóa thú thiên quá đặc thù, trên thực tế tất cả công pháp mang theo chữ thiên đều rất đặc thù, đoán khí thiên, luyện đan thiên, ngự kiếm thiên, đạo đức thiên, những thứ này căn bản không phải công pháp cụ thể, giống như từng có đại năng, tiện tay ghi chép lại tâm đắc tu hành, thành bút ký, lưu truyền rất rộng, muốn thay đổi cũng không khả năng, tối thiểu nhất đạp thiên bình thường căn bản làm không được. Có chăng chỉ là những lý giải không cùng, đi đến những đạo đồ không đồng, Long Quy rất mạnh, nhưng Long Quy hẳn là không có hứng thú gì với hóa thú thiên. Thần thú ngạo mạn, không có khả năng đem chính mình biến thành một con dã thú bình thường. Lại từng bước một tu thành dị thú, huống hồ thần thú tu không được hóa thú thiên. Đây là định lý, nàng thấp thỏm nhìn về phía Tô Hòa, thanh lãnh tiên tử lần thứ nhất lộ ra bộ dáng co quắp trước mặt Tô Hòa. Hô hấp có chút dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, Tô Hòa không đùa nàng chuyện này, lung lay lông bờm, cười nhẹ, xong rồi, một vòng tinh quang sáng lên trong đôi mắt, óng ánh của Tô Hòa niên. Như muốn vui vẻ, hai giọt nước mắt châu nhi lại nhỏ giọt xuống trước, có trời mới biết một vị mẫu thân đã sống qua hơn nửa năm này như thế nào. Nhất là gần 3 tháng gần đây, nhìn nữ nhi vui cười, nhìn nữ nhi chinh chiến, nhìn nữ nhi quy hoạch nhân sinh, nhưng nàng chỉ quy hoạch 5 năm, tim như bị dao cắt, hóa thú thiên đổi tốt, vô luận như thế nào cũng có thể vững tâm, nàng có thể thoáng thở chậm một hơi, buông tay đi làm một ít chuyện, tạ ơn, Tô Hoa Niên nhẹ giọng nói với Tô Hòa, một cái nhân tình này thiếu quá lớn, không thể báo đáp. Gặp Tô Hòa tỉnh lại, Phong Nha Nha lén lén lút lút xông tới, gặp mẫu thân không khu trục mới tiến đến bên cạnh, một tay dắt lấy lông bờm của Tô Hòa, nhẹ nhàng quấn quanh lấy, hiếu kỳ nhìn mẫu thân, đây là lần đầu nàng nhìn thấy mẫu thân khóc, là rùa lớn làm mẫu thân tức giận sao? Tô Hòa nâng Phong Nha Nha trong chảo lớn, nhẹ giọng hỏi, Nha Nha, nếu muốn ngươi biến thành bách thú, ngươi muốn biến thành con gì? Phong Nha Nha nghiêng đầu thật lâu, mới nói, đại tinh tinh hoặc là dã chư. Trong những loài thú nàng nhận biết, chỉ có hai loài này đánh nhau tương đối cương mãnh, quyền quyền đến thịt mạnh mẽ đâm tới, phù hợp mỹ học bạo lực của nàng. Tô Hòa ngẩn ra, không phải rùa sao? Phong Nha Nha khẽ giật mình, trừng mắt, nhìn Tô Hoa Niên, nhìn Tô Hòa, tỉnh tỉnh nói, rùa lớn muốn làm cha, không phải hẳn là để mẫu thân biến rùa sao? 3 tháng nay Thanh Xà lặng lẽ nói với nàng, rùa lớn khẳng định muốn làm cha nàng, mà lại là nhắm về phía mẫu thân, chẳng những nhớ thương mẫu thân, còn muốn cả tiểu quy nữ nhi sao? Nàng thích rùa, nhưng chính nàng không muốn làm rùa nha, ngây ngốc cũng không thể nắm đấm đánh người, thật khó xử. Tô Hòa nghĩ, nổ tung a, mai rùa đều đang run rẩy. Tiểu nha đầu gần đây mỗi lần lời ra đều kinh người. Hắn cúi đầu, cố tình khen tiểu nha đầu vài câu, nhưng cảm giác được nói ra có thể sẽ bị đánh, đang xấu hổ, Phong Nha Nha đã ủi lấy lông bờm của hắn nói, yên tâm đi, không làm rùa ta cũng cố gắng cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Tô Hòa vừa lo lắng vừa vui mừng, cảm thấy mình có thể cân nhắc từ bỏ trường sinh bất lão. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng phất tay áo một cái, Phong Nha Nha hai mắt khẽ đảo, ngủ thiếp đi, ý thức Long Quy chìm vào huyền giới mấy ngày, Nha Nha cố nén buồn ngủ không ngủ, nhất định là đầu óc hồ đồ rồi, lại để cho nàng hung hăng càn quấy, không chừng lại nói ra cái gì kinh hãi thế tục tới. Tiên kiếm phiêu khởi, chở Phong Nha Nha đến hành cung, bên trong, nhẹ nhàng nằm xuống, Tô Hoa Niên quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, không được nói bậy trước mặt Nha Nha. Tô Hòa khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tháng 6 phiêu tuyết, còn oan hơn cả đậu Nga, nói như Nha Nha không ở đây, ngươi liền cho phép ta nói bậy vậy. Hắn đem đỉnh đầu rồng hướng Tô Hoa Niên, hai cái sừng rồng mới manh ra không nhiều nhẹ nhàng lấp lóe ánh sáng. Một đạo ý niệm truyền qua, Tô Hoa Niên nhắm mắt lĩnh ngộ, hồi lâu sau từ từ mở mắt, trong mắt đều là sợ hãi thán phục, sửa đổi thật tuyệt diệu. Hóa thú thiên bình thường đã rất khó, muốn ngưng tụ thần vật thú loại ở tâm khiếu, còn muốn thần hồn linh biến, trước hết nhất hóa thành thú loại, thần vật cùng thú hình thần hồn hợp hai làm một, ngưng ra thân thứ hai, sau đó còn phải qua mê thất chi kiếp, vừa hóa thân thành thú, sẽ quên mất tự thân, quên mất quá khứ, quên mình từng là nhân loại, lấy thân phận một con dã thú sống sót, thẳng đến tự phát thức tỉnh, nhớ lại mình từng là nhân loại, nhớ lại thân phận của mình, mới có thể thần hồn phục hồi như cũ, lần nữa từ thú chuyển người, hoàn thành một lần hóa thú luân hồi, sau đó chính là tu hành thú thân, đưa nó từ dã thú phổ thông từng bước một tu đến dị thú, lại từng bước một yêu tinh, huyền nguyệt, thực nhật tiến giai, Nha Nha trời sinh thần hồn nhục thân hợp nhất, mặc kệ là thần hồn linh biến hay ngưng tụ thần vật tâm khiếu, nàng đều làm không được. Vị Long Quy tiền bối kia liền ra mưu lợi thủ đoạn, thần hồn không thể đổi thì từ ý thức xuất thủ, đem ý thức của nó phong tồn trong thú thân, chậm rãi biến mất ký ức, từng bước một thích ứng thú thân, bắt chước thần hồn linh biến, trong lúc đó dính tới đại lượng linh hồn, tri thức và công pháp về phương diện ý thức, hẳn là cố ý xen lẫn vào, vừa thuận tiện Nha Nha hóa thú, cũng chuyên môn phong phú tri thức của Tô Hòa, có trưởng bối khắp nơi chiếu cố, thật tốt. Cóc nhảy cà tưng từ huyền giới chạy đến, lôi túi ra đem cái ấm thanh đồng chứa gà con kín đáo nhét vào tay Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên có chút thất thần, một lát sau nhìn về phía Tô Hòa, khẽ nói, Long Quy tiền bối miêu tả rất rõ ràng trong hóa thú thiên. Cái bình đồng này chỉ có một cái, cho Nha Nha dùng, người bên ngoài rốt cuộc không dùng được. Đây không phải tế luyện ra pháp bảo, là một trưởng bối của Long Quy du lịch chư thiên vạn giới. Ngắt lấy trở về từ một tiểu thế giới, lấy xuông bình đồng, tiểu thế giới kia liền khô héo. Toàn bộ tiểu thế giới liền mà sống thành chiếc ấm đồng này. Tu sĩ bình thường tu hành hóa thú thiên muốn thu thập đạo vận thú loại, hình thành thần vật tâm khiếu, Nha Nha cùng thần thú, thần vật tâm khiếu chỉ có thể là tự thân, không sinh ra thứ khác, đây cũng là nguyên nhân Nha Nha đi con đường thượng cổ võ thần. Không có thần vật tâm khiếu, nàng tu không được đạo pháp, điểm này không bằng thần thú, mặc dù thần vật tâm khiếu của thần thú cũng chỉ có thể là đạo thể bản tộc. Nhưng thần thú có thể học đạo pháp, càng có thần thông, nhà nhà chính là thần thú bản thấp phối, hạn chế vẫn còn, ưu điểm lại không đạt được. Ngược lại, đi theo võ thần một đường, tiến cảnh nhanh chóng, chỉ sợ tháng này cũng phải vào cảnh võ thần tam phẩm. Chiến lực sẽ vượt qua tu sĩ bước đầu tiên hóa yêu. Nhà nhà không thể ngưng tụ thần vật tâm khiếu, Long Quy tiền bối liền vì nàng khai sáng một đường huyết mạch. Nhà nhà trước luyện hóa bình đồng, muốn hóa thành thú gì, lợi dụng ấm này luyện hóa tinh huyết thú này, có thể dùng cái thích hợp nhất cho nhà nhà, có thể dung hợp hoàn mỹ, cái bình đồng này là một kiện chí bảo, nếu không cho nhà nhà, chẳng lẽ tộc Long Quy cũng có thể có vị thành viên mượn bình đồng. Tu ra thân thứ hai, thân thứ ba, nàng tố thủ khẽ run, nhìn về phía Tô Hòa nghiêng đầu, cho nên, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đầu Long Quy nào rảnh rỗi đến mức tu ra một bộ thú thân phổ thông? Đừng đùa, ai để ý, thần thú cao ngạo, làm sao có thể cho phép chính mình có được một bộ thú thân phổ thông? Huống hồ, bình đồng này cũng luyện không ra cái có thể dung nhập hoàn mỹ tinh huyết Long Quy. Thần thú cao ngạo, không đơn thuần là nói tính tình, còn có bản thân nó, làm sao có thể cho phép một giọt tinh huyết dã thú phổ thông có thể dung hợp hoàn mỹ với nó? Thật coi chân huyết thành quân nói là chuyện đùa, bất luận dị loại tinh huyết nào tiến vào thân thể, đầu tiên sẽ bị đại quân chân huyết đánh thành cho cặn. Căn bản không thể nào, một tiểu thế giới kết ra bình đồng, luyện không ra tinh huyết thần thú thích hợp. Tạ ơn, Tô Hoa Niên lần nữa cảm tạ, Tô Hoa phất trảo, quay người chui vào biển lớn, phát sóng trở lại tiểu thế giới đang quay về. Tô Hoa Niên mới có được hóa thú thiên, có quá nhiều chuyện muốn làm, muốn tham ngộ, muốn dạy dỗ, muốn chuẩn bị cho nha nha hóa thú, chính hắn cũng có một đống lớn sự tình, ý thức chìm vào sơn hải huyền giới mấy ngày, nhục thân lâm vào ngủ say, thần thông loạn lưỡi đao đã triệt để hòa tan vào thân thể. Mới tỉnh lại, Tô Hòa càng cảm giác được giới châu đang phanh phanh nhảy lên. Không biết có chuyện gì xảy ra bên trong giới châu, chỉ cần xem xét một cái, trở về tiểu thế giới, triển khai lĩnh vực tiếp tục thấm vào tiểu thế giới, ý thức chìm vào giới châu, Thái A Sơn cao ngất, 64 quẻ xoay chậm. Hằng quẻ đã không còn thổ lộ đạo vận về phía tiểu hằng quẻ. Tiểu hằng quẻ triệt để ngưng thực, biến thành tồn tại chân thực. Trên Thái A Sơn, một kiện đồ vật chậm rãi thành hình, nó cho Tô Hoa cảm giác là đồ vật, nhưng lại rõ ràng là một bóng người, tóc trắng, già nua, một đôi mắt trong đó có hối hận và cơ trí đan xen. Là Vu trong thế giới đan thất, hắn mê mang xuất hiện trên đỉnh Thái A Sơn, nhìn thế giới quanh mình, nhìn hỗn độn trên đỉnh đầu, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, một bộ kích động, tựa hồ muốn bổ ra hỗn độn này, nhưng lực lượng quá nhỏ. Nhảy dựng lên cũng không đủ đến hỗn độn, thân ảnh vẫn còn hư ảo, một trận gió thổi qua là tan biến ngay. Hắn nhìn tay, phảng phất cảm thấy trong tay còn phải có một vật, nhưng bảo vật trong tay chưa từng xuất hiện. Hắn liền đờ đẫn sững sờ trên đỉnh núi, không nhúc nhích, đúng là một kiện đồ vật, chỉ là có ngoại hình vu, đây là khai thiên thần khí trong nội thế giới của Tô Hòa. Chỉ là đồ vật còn chưa triệt để hình thành, lực lượng vẫn còn tồn trữ không đủ, còn cần thời gian lâu dài để tồn trữ. Một tia minh ngộ dâng lên trong đáy lòng Tô Hòa. 64 quẻ dùng để ngưng tụ khai thiên thần khí. Tiểu hằng quẻ ngưng tụ ra vu, nhưng vu còn chưa hoàn chỉnh, còn cần ngưng thực lại quẻ tượng, triệt để ngưng tụ khai thiên thần khí, sau đó là tồn trữ lực lượng, nhất cổ tác khí, mở tầng thứ nhất, thất sách, lúc nãy ở huyền giới, đáng lẽ phải hỏi thăm quẻ thái trước, Long Quy tộc có quẻ thái, do thái tổ nắm giữ, nếu mượn lực lượng quẻ thái, ngưng thực quẻ thái nhỏ trong nội thế giới, không biết có thể triệt để ngưng tụ khai thiên thần khí tầng thứ nhất hay không. Trong sơn hải huyền giới, phân thân ý thức của Tô Hòa đã ngâm khẽ, nhưng Thái Tổ không trả lời, phân thân ý thức của hắn đều biến thành một viên trứng khổng lồ. Phân thân ý thức đồng bộ với trạng thái bản thể, muốn phá xác không biết còn bao lâu nữa. Chương 191, Kim Long tiểu thất, nếu chuyện Long Quy tộc tập thể ấp trứng để người ngoài biết rõ, không biết sẽ nhấc lên sóng lớn đến mức nào, bất quá không quan trọng, hơi cẩu một chút, sống qua đoạn thời gian này, đợi thúc, tổ nhóm phá xác mà ra, liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, tất cả Long Quy chiến lực tăng lên 3 thành. 3000 đại giới lại có bao nhiêu địch thủ, cảnh giới càng cao, tăng lên càng khó khăn, với những tồn tại như Thái Tổ, rất khó có sự tăng lên vượt bậc, Bạch Linh không hổ là truyền thuyết, sau khi vu ngưng tụ ra, chấn động nhảy vọt của giới châu liền hòa hoãn lại, cuối cùng bình tĩnh lại, vu già nua quanh chân ngồi trên đỉnh Thái A Sơn, tiểu 64 quẻ xoay tròn càng thêm thông thuận nhu hòa. Hằng quẻ phun ra thế giới bản nguyên càng nhiều hơn, thân ảnh vu ngưng thực từng chút một, Tô Hòa có thể cảm giác rõ ràng sự tăng lên của bản thân. Giờ phút này hắn vẫn còn gian lận, Long Quy tầm thường ở giai đoạn này đang tham ngộ kinh nghiệm của tiền bối. Đau khổ cấu tứ con đường đạo cơ của chính mình, đạo cơ của hắn trực tiếp được Bạch Linh tạo ra, sau khi Long Quy khác ngưng tụ đạo cơ, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế, tu hành gian khổ, hấp thu nguyên khí thiên địa tráng đại đạo cơ, từng chút một ngưng tụ khai thiên thần khí, hằng quẻ của Tô Hòa thôn phệ thiên kiếp không tính, còn được xúc sắc gấp bội, trực tiếp hai phe đại thế giới bản nguyên quán thâu đạo cơ. ngưng tụ khai thiên thần khí, tốc độ tu hành đâu chỉ nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, bất quá cũng chỉ có hiện tại, hằng quẻ nội thế giới bản nguyên sử dụng hết liền không còn cơ hội như vậy. Thế giới bản nguyên chỉ có độ kiếp lần này mới hiển lộ. Thần thú khác độ kiếp, hình thành thế giới bản nguyên, hắn cũng không dùng đến, kia là vật tư đặc biệt, ai độ kiếp người đó có thể hấp thu, độ kiếp kết thúc, bản nguyên dư thừa lại trở về thiên địa, cho dù ai cũng không đoạt được, cũng chỉ có Tô Hòa gian lận, trắng trợn cướp đoạt hằng quẻ. Tô Hòa treo máy tu hành, ý thức chìm vào truyền thừa hải, một khắc không ngừng hấp thu các loại tri thức, long quy truyền thừa mênh mông như biển khói, Tô Hòa đắm chìm 4 tháng mà chỗ nhìn cũng chỉ như một phần vạn. Hắn chỉ có đại khái giải về truyền thừa, trí tuệ hơn người, hiểu rõ mục lục mà thôi. Sau mấy ngày đắm chìm, Tô Hòa bị tiếng ca của giao nhân đánh thức, Sửu Nô Nhi cùng Ngọc Châu bơi ở bên cạnh, gặp y mở mắt, liền thu tiếng ca hành lễ mà nói: "Thần, Tô tiên tử Thanh Điểu đến đây, xin ngài qua đó một chuyến." Đợi Tô Hòa ngự thủy mà tới, Phong Nha Nha đã tỉnh giấc, lại đang gặm một cái giò heo to lớn. Nơi xa, Dã Chư răng nanh run lẩy bẩy núp sau tảng đá, nhìn cái giò trong tay Phong Nha Nha, một bộ dáng vẻ hoảng sợ, con mắt đảo quanh, không biết lại đang nghĩ ra tư thái cầu xin tha thứ gì. Người chủ nhân này quá khó hầu hạ, gần đây thế mà mê luyến thịt heo, chán hải sản sao? Bạch Linh tiểu thế giới, một vùng biển mênh mông, từ khi tiến vào đã là loài cá hải thú làm chủ. Đặt chân lên đại lục này, thú loại trên lục địa mới thực sự nhiều hơn, đồ ăn lập tức phong phú. Tô Hoa Niên đổi một thân quần áo, không còn là tần nhã đồ trắng, mà mặc một thân thủy lam thanh nhã, đai lưng nhẹ thắt, vòng eo được phác họa như ước, hướng lên là sự thẳng tắp ngạo nhân. Tô Hòa chưa đến, nàng đã sớm phát giác, cười khẽ nghênh đón, vẻ túc sát bỗng chốc hóa thành hoa nở. Tô Hòa vọt ra khỏi mặt nước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" Hơn 3 tháng, chuyện đầu tiên Tô Hoa Niên làm khi gặp hắn vậy mà không phải xuất kiếm công kích. Nhất thời y có chút không quen, Tô Hoa Niên khẽ nói: "Ta muốn giúp Nha Nha ý thức hòa vào thú thân, nhưng bị Khổng Tước tinh huyết cản trở, bước đầu tiên của sửa chữa hóa thú thiên là phải đem ý thức của Phong Nha Nha dẫn xuất, hòa vào dã thú thể nội, rồi chậm rãi phong ấn ký ức, khiến Nha Nha sống như thú." Nhưng ngay bước đầu tiên đã bị cản trở, mi tâm Phong Nha Nha có hoa điền do Khổng Tước tinh huyết hình thành, thủ hộ ý thức và thức hải của nó, Tô Hoa Niên không thể dẫn ý thức của nàng ra được, mà giọt Khổng Tước tinh huyết kia nàng cũng không lấy xuống được. Hôm nay nàng mới biết Tô Hòa khảm một giọt thần thú tinh huyết lên người Nha Nha. Chỉ bảo như vậy, tùy tiện cho Nha Nha dùng, Tô Hòa giật mình, tinh huyết này là tự chạy đến mi tâm Phong Nha Nha. Không phải thủ đoạn của y cũng không biết làm thế nào để thu hồi, Phong Nha Nha hiện tại có trạng thái được thần thú bảo vệ. Tô Hòa là Long Quy, giai vị rất cao trong thần thú, nhưng thủ đoạn bảo hộ kiểu này, y vẫn chưa nắm giữ. Tô Hòa hiện tại nắm giữ thần thông đều liên quan đến chiến đấu. Y nhìn hoa điền ở mi tâm Phong Nha Nha, thử thăm dò, trở về thôi, hiện tại không thể thủ hộ nữa, thủ hộ bây giờ thành trở ngại. Khổng Tước tinh huyết tựa hồ nghe hiểu, hoa đành nhúc nhích, ngưng tụ nhảy ra, trở lại thành một giọt tinh huyết, vút một cái bay vào bề ngoài không gian của Tô Hòa. Tô Hòa cảm giác được từ tinh huyết trận trận thân thiết, cưng chiều. Chẳng những là hướng về Phong Nha Nha, mà còn hướng về y. Khổng Tước bản thể hẳn là một kẻ đa tình, chỉ là không biết bản thể là ai, hẳn là người quen của Long Quy nhất tộc, đáng tiếc đã chết, sau khi chết bị người khinh nhờn lấy tinh huyết, luyện làm ngục quỷ không gian khống chế dự bị, lại bị Tô Hòa kích thích hồn thức, đốt hết hồn thức thiêu hủy cấm chế trên tinh huyết, bị Tô Hòa trắng trợn cướp đoạt trở về. Trước kia chỉ dám đem tinh huyết tồn trữ trong bề ngoài không gian, chỉ sợ kẻ luyện hóa tinh huyết trước đây lần theo dấu vết mà tìm đến. Hiện tại, ngươi đến nha, ân. Không đúng, nếu đợi thêm 2 ngày chờ thúc, tổ nhóm phá xác mà ra, hoặc là chờ hắn đến Vân Mộng Trạch, được trưởng công chúa ở Vân Mộng Trạch che chở, lại được sát cũng không muộn, phiến ngục quỷ không gian kia do Huyền Thiên Môn điều khiển. Nhưng Huyền Thiên Môn có thần thú Thanh Long, hẳn sẽ không khinh nhờn di thể thần thú mới đúng, Khổng Tước nhất tộc là á chủng của Phượng tộc, quan hệ giữa Long Phượng Quy Lân 4 tộc không tệ, Thanh Long sẽ không đồng ý người của Hứa Huyền Thiên Môn khinh nhờn thi thể Khổng Tước. Khổng Tước tinh huyết thu hồi, Phong Nha Nha ném giò xoay người chạy. Mẫu thân chờ một chút nha, ta là thú tộc nữ đế, trưởng quản vạn dặm giang sơn, một ngày trăm công ngàn việc, ta phải an bài đại sự trong triều, mới có thể hóa thú nha. Cóc cưỡi một con cóc đuổi theo, bệ hạ chớ buồn, cứ yên tâm chữa bệnh, đại sự trong triều có lão thần lo. Phong Nha Nha đang chạy bỗng quay lại làm mặt quỷ với nó. Tô Hoa Niên khẽ cười, nhìn về phía Tô Hòa, muốn sớm đi Vân Mộng Trạch sao? Đã chuẩn bị lễ vật chưa? Long thần tế là mồng 2 tháng 2, nhưng cũng không thể đến lúc đó mới đi. Hiện tại đã giữa tháng chạp, nên chuẩn bị thôi. Tô Hòa hũng phát sầu, lần này coi như đại biểu Long Quy nhất tộc tham gia Long Thần Tế. Cấp bậc lễ nghi không thể thiếu, Long Quy khố phòng y có thể tùy ý điều lấy, nhưng không biết tặng cái gì mới phù hợp. Xa xa, cóc nhảy ra vung móng vuốt về phía bên này. Chuẩn bị xong rồi, trưởng bối Long Quy đã sớm chuẩn bị lễ vật. Lão thần, phi, ếch giang sớm thu rồi. Nó tuy ham chơi, trầm mê tranh bá thiên hạ không thể tự kềm chế, nhưng bổn phận hồn thú thì không lơ là, mỗi ngày nó đều rút thời gian tiến huyền giới, chỉnh lý thông tin trên thủy tinh ngọc bích, quy hoạch các loại vật phẩm. Trưởng bối Long Quy có nhắn nhủ và chuẩn bị lễ vật. Nếu không phải nó mỗi ngày quan tâm, 3 tháng này Tô Hòa vội vàng bị đánh, tiểu thế giới tiến giai nên thêm bảo bối gì, chỉ Tô Hòa biết sao? Còn nói nó không làm việc đàng hoàng, 3 tháng không thấy, là ai mỗi ngày nhìn ta bận bịu tứ phía, lại làm như không thấy, một đôi mắt rùa sắp dính lên người tiên tử nhân tiên kia rồi. Ta một con cóc xấu xí, ai thèm để ý, cóc hướng Tô Hòa niên hô, đáng lẽ 2 tháng trước đã phải xuất phát, nhưng con rùa này muốn cùng cô qua hết năm này, tiên tử đuổi hắn đi đi. Hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cóc mắng xong, bỗng nhiên im bặt, giết địch 800 tự tổn 8000, lâm vào tâm tắc, năm à, Tô Hoa Niên nhất thời có chút ngẩn ngơ, đối với tu sĩ mà nói đã sớm mất khái niệm năm. Tu sĩ đạp thiên cảnh bế quan, động một tí mấy năm, mấy chục năm, bình thường một lần tu hành, cũng đã hơn tháng, một năm, quá nhanh, lần ăn Tết gần đây nhất vẫn là trong huyễn cảnh huyền thanh quan. Tô Hoa lâm vào ngủ đông, nàng bị truy nã truy sát, du tẩu thế giới, thể nghiệm 5 tháng thế gian. Ngược lại là vô cùng thú vị, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, tu sĩ không chú trọng như vậy, có thời gian này chi bằng chuẩn bị cho Long Thần Tế. Tế lớn như vậy, vô luận thế nào cũng không thoát khỏi lôi đài. Cạnh tranh, loại hoạt động này, có lẽ không phải đối chiến lôi đài, nhưng dù biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, luôn có thủ đoạn hoạt động biểu hiện tương tự. Nếu để Long Quy nhất tộc mất mặt, vậy thì không bỏ, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên. Tô Hoa trở mặt, nữ nhân ngươi lại muốn đánh ta. Tô Hoa một tiếng thần uy mở màn, bay thẳng đến chỗ Tô Hoa Niên, tiên hạ thủ vi cường, thân hình Tô Hoa Niên thoáng chốc biến mất. 3 tháng này đối chiến, Tô Hoa Tuyết ẩn dùng nhiều hơn, lại cho Tô Hoa Niên mấy lần, nữ nhân này thế mà tự mình suy nghĩ ra mấy phần hàm ý, sáng chế ra thuật pháp tương tự Tuyết ẩn. Khoảnh khắc biến mất thân hình, Tô Hoa triển khai lĩnh vực bao phủ phương viên 2 dặm, có thể cảm giác được Tô Hoa Niên ngay trong lĩnh vực, nhưng nàng tựa như hòa vào trong nước, không thể xác định vị trí. Giống, Tô Hoa gào thét một tiếng, bầu trời mưa to lập tức biến thành 1000 vạn phi đao, loạt xạ mà xuống, thần thông loạn lưỡi đao, chảm hết thảy sinh linh. Tô Hòa rụt vào mai rùa mặc cho loạn lưỡi đao đánh vào mai rùa, phát ra tiếng đinh đinh đương đương giòn tan. Trong biển, bên đảo, rắn rết tôm cá khoảnh khắc gặp đại tai, không một ai tránh thoát, mấy chục thanh phi đao trong suốt chém về phía hư không phía tây. Một đạo thân ảnh uyển chuyển hiện ra, Tô Hoa Niên múa tiên kiếm, đem phi đao bắn về phía nàng chém tới, thân hình lại không thể ẩn tàng. Vừa lộ diện, đối diện đã là một viên xúc sắc to lớn, kim quang lóng lánh, oanh, sau 3 canh giờ, bên trong tiểu thế giới, Tô Hòa ngẩng đầu trường ngâm, rất vui vẻ, dù bị Tô Hoa Niên đánh, nhưng y cũng đánh trúng Tô Hoa Niên, chuyển đổi một cái là thắng. Long Quy chiến đấu chính là phong cách như vậy, ngươi có thể đánh ta 10 lần, nhưng đừng để ta đánh trúng một cái. Đối thủ bình thường đánh với Long Quy cùng cảnh giới, 10 lần 100 lần, bề ngoài cũng không phá hết, nhưng Long Quy chỉ cần đánh trúng một cái, long trời lở đất, ngươi sẽ không còn cơ hội phản kháng. Có tiến bộ rất lớn, hiện tại Tô Hòa, đánh với chính mình 3 tháng trước, có thể đồng thời đánh 3, nhưng vẫn cần nắm giữ mấy loại thần thông về thân pháp. Chỉ dùng thần cơ chuyển biến không gian còn chưa đủ, Tô Hoa Niên mạnh ở kiếm thuật, ứng phó thần cơ phần lớn là chém vỡ không gian, để Tô Hòa thần cơ di động lúc xảy ra sai sót. Cái này còn tốt, vết nứt không gian không ảnh hưởng quá lớn đến Tô Hòa. Nhưng có người sẽ trực tiếp phong ấn gia cố không gian. Khi thần cơ không dùng được, sẽ rơi vào tình trạng bị động, bị đánh. Tốc độ nhanh nhạy là điểm yếu của Long Quy nhất tộc, chỉ cần tăng cường, không biết khi nào chi linh rắn mới trưởng thành đến vị. Tô Hòa suy tư lung tung, thông đạo từ tiểu thế giới đến Đông Vân Sơn truyền đến tiếng gõ cửa. Có người dùng chân nguyên đánh có tiết tấu lên hàng rào. Tô Hòa dương mắt nhìn lại, cách hàng rào bảo vệ bằng đá định giới, một con kim long xoay quanh, mong ngóng nhìn tiểu thế giới của y. Thần thú, long tộc, người một nhà, quan hệ giữa long tộc và Long Quy nhất tộc còn tốt hơn trong tứ linh. Tô Hòa vung chảo, cổng mở ra. Kim long kia vung thân bơi vào, trên không trung trường ngâm một tiếng, lấy long ngâm vấn an, long tộc, Mạnh Huyên, gặp qua tiểu huynh đệ. Tô Hòa trường ngâm đáp lại, Long Quy, lúa, gặp qua A Tỷ. Con rồng này hình thể không lớn, chỉ dài 4 trượng, đầu rồng không chênh lệch nhiều so với đầu rồng của Tô Hòa. Vẫn còn là tiểu long, nàng lượn vòng lơ lửng trước mặt Tô Hòa, nói tiếng người, bọn hắn gọi ta Long Huyên, lúa đệ có thể gọi ta Thất Tỷ. Giao nhân tế tự long mân mượn dòng nước truyền đến thanh âm cho Tô Hòa. Thần, đây là thất công chúa Long Cung Vân Mộng Trạch, nhưng nàng không phải giao cũng không phải yêu, là thần thú Kim Long. Cha của nàng là đương đại Long Vương Vân Mộng, đại yêu giao tộc, mẹ nàng là Long, không cần Long Mân giới thiệu. Sau khi biết tên Kim Long, Tô Hòa đã biết thân phận, Long Quy nhất tộc có ghi lại, thần thú trong tứ linh có số lượng ít nhất, phẩm giai càng cao, càng khó thai nghén đời sau. Long Quy nhất tộc chỉ có 10 mấy, phượng tộc cũng vậy, toàn tộc 7, 8 con phượng, nhưng phượng tộc có á chủng thần thú tộc quần, khổng tước, đại bàng. Cẩm kê đều có, tộc nhân kỳ lân còn ít hơn, ngay cả tộc ít nhất cũng chỉ có 4 thành viên, long tộc ngược lại có nhiều thành viên nhất, chừng 15, trong đó có 3 vị chưa thành niên, một hồng long và bạch linh cùng thời kỳ, chưa đủ 3 vạn tuổi, khi còn bé bị bạch linh đánh cho tự bế, về sau không bị đánh nữa, không phải hắn mạnh lên, mà là bạch linh chỉ dùng 5.000 năm đã mở thất trọng thiên. Đối thủ trực tiếp báo tố đến thần thú đời trước, đại lão chư thiên vạn giới, không còn đánh hắn, hai con còn lại đều là kim long, một con ở đại bản doanh long tộc, là một con cá chép vàng độ thiên kiếp vượt long môn mà thành. Con còn lại chính là người trước mặt, tên một chữ Huyên, thất công chúa Vân Mộng Trạch, thỏa thỏa ngậm thìa vàng mà sinh tồn. Long tộc và long quy nhất tộc khác biệt, long quy nhất tộc không có dòng họ, chỉ có một cái tên, lại đều là tên một chữ, trước tên một chữ có quan, đều là thế nhân không dám gọi thẳng, phải thêm tôn xưng. Tỷ như Lạc Thúc Cổ Lạc, Lôi Thúc Thanh Lôi, Tô Hòa gáo danh tự, nhưng sau khi độ kiếp, nhục thân y mang theo chỉ còn chữ Lúa. Đây là quy tắc, không thể phản kháng, phàm ai gặp Tô Hòa, nhìn thấy là biết y tên Lúa, mà long tộc có họ, họ Mạnh, thế mà không phải họ Ngao. Bất quá xưa nay, không ai gọi thẳng tên đầy đủ của con long nào, cũng đều ẩn họ Mạnh, thêm tôn xưng, hoặc xưng khác, tựa như Thanh Long Mạnh Thương của Huyền Thiên Môn, thế nhân xưng là Thanh Thương, Mạnh Huyên được gọi là Long Huyên, thất tỷ tốt, Tô Hòa ít nghe lời phải. Tiểu Kim Long ngẩng đầu ưỡn ngực, Long Tông tung bay, đuôi vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa, khí tức Sơn Đại Vương đập vào mặt, rất tốt, ta biết ngươi, lúc ngươi độ kiếp ta đã ở Vân Mộng Trạch nhìn, về sau ở đây, ta bảo kê ngươi, Tô Hòa, lời này không cách nào phản bác, Vân Mộng Trạch thì khỏi nói, Thanh Long Huyền Thiên Môn càng trực tiếp là người nhà nàng. Ở khu này, lời vị này nói thật tốt, mà đây cũng là một thiên tài, xuất thế 6.000 năm, giờ đã mở lớn trọng thiên, tuy ấu long, nhưng là cao thủ chân chính, vậy làm phiền thất tỷ. Có đùi, Tô Hòa thuận thế ôm, dễ nói, Long Huyên ngẩng đầu cao ngạo, rồi cúi đầu hỏi Tô Hòa, Lúa đệ, Long thần tế sắp bắt đầu, sao ngươi còn chưa đi vậy? Nàng đã tò mò về Tô Hòa từ lâu, một ô quy bình thường, đản sinh ở Thính Hải Hồ dưới tượng nước, lần theo tượng nước đến Vân Mộng Trạch cũng chỉ mấy chục vạn dặm. Tượng nguồn nước từ Vân Mộng Trạch, có thể nói tiểu quy này uống nước nhà nàng mà lớn. Đây mới là quan hệ gần nhau, càng khiến nàng kinh ngạc, một thảo quy độ kiếp thành Long Quy, chỉ dùng hơn một năm. Mà nàng trời sinh là long, ở trong trứng đã trọn vẹn ấp 2.000 năm. Cái này thôi, dù sao tiểu thảo rùa kia tiến vào bạch linh tiểu thế giới. Làm ra chuyện kinh hãi thế tục gì cũng không là, lúc nàng phá xác sinh ra, bạch linh chưa vẫn lạc, chính như mặt trời giữa trưa, một tiểu long quy 2 vạn tuổi, có thể thành khuê chung mật hữu với cô nàng, kia là long quy bình thường sao? Cô nàng là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, cô nàng nên tính là yêu, có thể tu ra thân người, khẳng định là yêu, nhưng cũng không phải là nàng không thể thành tựu thần long chi thân. Chỉ là không muốn, đều vượt qua thiên kiếp, hết lần này tới lần khác tại một khắc cuối cùng từ bỏ. Nàng muốn thân người, nhưng dù vậy, liền lão tổ đều thừa nhận cô, thần long, thân phận, long thần tế đều giao cho cô lo liệu, thương thúc không phục, không nghĩ ra, bị cô hung hăng đánh cho một trận về sau, liền cái gì đều nghĩ thông rồi, như vậy khuê mật của cô là dạng gì tồn tại. Có thể nghĩ, cho nên, tiến vào bạch linh thế giới, trở ra liền độ kiếp không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Điều dẫn nàng chú ý chính là, thời điểm trước kia, Tô Hòa bái nhân tộc làm sư, thần thú tuổi thọ lâu đời, bái làm thầy không tính là gì đại sự, nàng còn có cái sư phụ quỷ mị lạc, chuyên dạy nàng giết người phóng hỏa, cướp bóc, nhưng là lúc bái sư, cô tự mình đưa lên hạ lễ, còn hứa hẹn Tô Hòa một vị Vân Mộng Trạch công chúa làm thê tử. Lúc ấy không cảm thấy như thế nào, nhưng tiểu quy độ kiếp thành tựu Long Quy chi thân, có thể phối hợp Long Quy, hẳn là chỉ có nàng dạng này thuần chủng thần Long đi. Cô đây là vượt qua phụ mẫu. Trực tiếp cho nàng định ra thông gia từ bé rồi. Quá đáng nha, chủng tộc đều không đồng dạng. Cho nên, từ một khắc Tô Hòa độ kiếp bắt đầu, nàng liền chú ý Tô Hòa. Bây giờ Vân Mộng Trạch càng ngày càng náo nhiệt. Các tộc thần thú, đều có con non lần lượt đến. Cô ngẫu nhiên nhắc lên Tô Hòa. Nàng liền xung phong nhận việc đến đây nghênh đón. Hắn phải ngay mặt nhìn xem. Tiểu Long Quy được cô mắt khác đối đãi, đến cùng là dạng gì tồn tại. Đông Vân Sơn, bình thường cô là không cho phép nàng tiến đến. Tô Hòa khẽ cười một tiếng. Long thần tế còn có hồi lâu, ta cách gần đó, khoảnh khắc liền đến, chỉ sợ đi sớm, không hiểu quy củ gây phiền toái. Mạnh Huyên trừng mắt to nhìn hắn, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, còn có Long Quy sợ gây phiền toái. Không riêng gì Long Quy, tứ linh thần thú, Long Phượng Quy Lân, cái nào sợ rước lấy phiền phức. Ngươi nói như vậy, Bạch Linh tộc tỷ của ngươi đồng ý thuyết pháp này sao? Năm đó nàng đều muốn đem 3.000 đại thế giới lật ngược. Đối tứ linh thần thú mà nói, quy củ loại này đồ vật, không phải hẳn là nó đến hiểu chúng ta sao? Chỉ có không hiểu thần thú quy tắc, nào có không hiểu quy tắc thần thú. Tô Hòa ngâm khẽ một tiếng, chuyển qua cái đề tài này, hiếu kỳ nhìn Kim Long Mạnh Huyên, ta độ kiếp thời gian quá ngắn, kiến thức quá ít, Thất tỷ có thể giới thiệu cho ta một cái long thần tế. Kim Long lắc lắc thân thể, long thần tế vạn năm một lần, mỗi lần hoạt động cũng khác nhau, đều là cô đưa ra đề mục, bất quá đối với long tộc mà nói lại là đồng dạng. Long thần tế sẽ đem tất cả ý thức long tộc đánh vào thể xác phàm thú, hoặc rắn hoặc lý, để tất cả long đều trải qua một lần dãy giụa cầu sinh của dã thú phổ thông. A, Tô Hòa trừng mắt nhìn, long quý nhất tộc cũng có những chuyện tương tự, nhưng không có tế tự thịnh đại như vậy, mỗi vạn năm một lần, khi long quy trạng thái phù hợp, liền sẽ đi trải qua cả đời của một loài rùa phổ thông. Nghe nói là sợ long quy cao cao tại thượng quá lâu, quên đi những pháp tắc cơ bản của thú loại. Chương 192, chớ chọc cái kia rùa. Tháng chạp 29, Bạch Linh tiểu thế giới liên tiếp mấy ngày tuyết lớn, biển lớn đóng băng, một mảnh bao phủ trong lớp áo bạc, toàn bộ mặt biển biến thành một màu trắng bình tĩnh, có gió gào thét thổi qua, lại đem tuyết đọng thổi lên, chất thành những gò nhỏ cao thấp chập trùng. Ở trên đảo, vài cây đại thụ đường kính hơn 10 trượng bị Phong Nha Nha cải tạo thành dãy cung điện. Trong cây có cung điện, lầu các, bên ngoài cây, dựa vào nhánh cây có nhà gỗ, cung điện, các loại thang lầu, giữa cây này với cây kia có cầu treo liên kết, một phong cách tinh linh. Giờ phút này các nơi trên đại thụ, đèn lồng, câu đối, bùa vàng, một cảnh tượng năm mới. Bên ngoài bìa rừng, vài đầu lôi viên đang mổ lợn chuẩn bị đồ ăn. Trên không trung, một đầu kim long chở Phong Nha Nha chằn chọc xê dịch. Từng tiếng long ngâm vang vọng trong rừng, kim long nghe được Tô Hòa nghĩ tới xong năm lại đi. Thế mà nhiều hứng thú lưu lại, Vân Mộng Trạch năm nay khẳng định náo nhiệt, những năm qua cũng náo nhiệt một chút, nhưng sẽ không coi trọng như đế vương thế gian. Nhưng năm nay khác biệt, sau năm mới, tháng riêng chính là long thần tế, giờ phút này rất nhiều tân khách đã tới. Cái này năm tất nhiên y theo quy cách, nhưng Mạnh Huyên ngược lại muốn lưu ở tiểu thế giới ăn Tết. Nhất là sau khi nhìn thấy Phong Nha Nha, một đầu kim long 6.000 tuổi, thế mà cho tới một khối với Phong Nha Nha. Cộng đồng chủ đề đều được kích thích tới, một người muốn làm nữ đế, một người muốn làm sơn đại vương, rõ ràng là một quan một phỉ, lại trò chuyện dị thường khởi hứng. Ban đầu một người một rồng còn quay chung quanh sa bàn chỉ điểm giang sơn. Nhưng trò chuyện một chút, chủ đề liền không đúng, kim long liên tiếp liếc trộm Tô Hòa, càng về sau, không biết làm sao, Phong Nha Nha thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.